Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, nhớ luyện đan rồi. Tô Đồng cũng không có trực tiếp đi tìm Hung Linh Tông phiền toái, mà là trực tiếp tiến vào tầm đan điện bên trong. Các ngươi tại đây thu mua đan dược sao? Tô Đồng tò mò hỏi thăm một hồi Huệ Điềm. Trong tay hắn có một nhóm đan dược, không có chỗ nào xài, tính toán trực tiếp bán ra. Nếu mà không mua mà nói, kia Tô Đồng chỉ có thể đi tìm hội đấu giá đấu giá. Thu, cơ hồ không có chút nào do dự, Huệ Điềm chính là trả lời Tô Đồng nói. Nhìn thấy Tô Đồng thực lực sau đó, đây Huệ Điềm có thể liền có kết giao tính toán. Đừng nói tầm đan điện bản thân liền có thu mua đan dược, coi như không có, cũng sẽ thu mua. Vậy thì tốt, ta chỗ này một ít đan dược, muốn ở chỗ này bán ra. Tô Đồng vừa nói, liền đem đan dược lấy ra. Toàn bộ đều là tam phẩm cùng tứ phẩm đan dược. Đương nhiên, còn có một khỏa kia ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Chính là một khỏa kia nhập hư đan. Cái gì? Nhập hư đan? Lúc này, kia luyện đan lão giả, lúc này cũng là hiếu kỳ bu lại. Sau đó cẩn thận kiểm tra một hồi, quả nhiên là nhập hư đan. Hơn nữa phẩm chất phi thường tốt. Đan dược này, ta muốn mua sắp. Thật không ngờ, một cái luyện đan sư lại muốn mua sắm đan dược. Thai Ngôn đại sư đối với đây nhập hư đan cũng là có hứng thú. Huệ Điềm lúc này cũng là tuần hỏi một câu. Kia Thai Ngôn đại sư khẽ gật đầu. Hừm, đây là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Ta muốn mua về. Nhìn xem có thể hay không đối với thuật luyện đan của ta có trợ giúp. Được, nếu Thai Ngôn đại sư yêu thích, kia Huệ Điềm chính là mua đến. Đưa cho Thai Ngôn đại sư. Huệ Điềm lúc này cũng là gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng tiên sinh, không biết đây nhập hư đan ngươi tính toán bán ra giá cả gì? Tùy ý, ngươi tầm đan điện là làm ăn này. Tô Đồng nói ra, đối với ở tại giá cả gì, hắn ngược lại không quan tâm. Loại này, một loại hội đấu giá mà nói, một khỏa nhập hư đan giá cả 5 vạn uẩn linh đan khai mạc, cuối cùng giá cả một loại sẽ ở 8 vạn uẩn linh đan. Huệ Điềm muốn dùng 8 vạn uẩn linh đan mua sắm, không biết có thể hay không? Huệ Điềm đối với Tô Đồng nói ra. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, đây nhập hư đan giá cả vậy mà có thể cao như vậy. Dù sao lúc trước mua định linh đan cũng bất quá 3.000 uẩn linh đan mà thôi. Bất quá dù sao một cái là miễn cưỡng bước vào đan dược ngũ phẩm, một cái chính là ngũ phẩm đỉnh phong đan dược. Có thể, bất quá đối với Tô Đồng lại nói, chẳng qua là bán ra đan dược mà thôi, cũng không phải đấu giá, cho nên giá cả cho nhiều cho thiếu ngược lại không có vấn đề. Được, những đan dược khác chúng ta sẽ tiến hành định giá, khẳng định cho ngươi cao nhất giá cả. Huệ Điềm lúc này cũng là mở miệng nói. Được, đa tạ. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó Huệ Điềm chính là trực tiếp xử lý những chuyện này. Mà kia Thai Ngôn đại sư lúc này cũng là bắt đầu luyện đan. Xung quanh chính là có không ít người vây lại. Đặc biệt là trong này có mấy cái luyện đan sư, thực lực không phải rất mạnh, cũng chính là nhị phẩm luyện đan sư. Lúc này thấy si mê như say rượu. Dù sao quan sát một vị ngũ phẩm luyện đan sư luyện đan, đối với bọn hắn lại nói, đều là phi thường hữu dụng. Tô Đồng cũng là tại vừa nhìn, chỉ thấy kia Thai Ngôn đại sư trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Ngọn lửa kia là thú hỏa, Tô Đồng là có thể thấy được. Sau đó chính là dùng tinh thần lực, khống chế dược liệu bay thẳng vào kia luyện đan đỉnh bên trong. Kia thú hỏa cũng là chen nhau lên, trực tiếp đem những dược liệu này cho bọc lại. Một chút xíu, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Cùng ta luyện hóa có chút giống nhau. Tô Đồng nhìn đến dược liệu kia đang luyện đan trong đỉnh chậm rãi khô héo. Sau đó chỉ còn lại một đống bột phấn, bị Thai Ngôn đại sư lấy ra, trang ở một cái tiểu bạch trong bình ngọc. Tiếp theo, chính là ném vào khác một gốc dược liệu ném vào. Lần này, sau khi luyện hóa, cũng chỉ còn sót lại một giọt lãnh đạm chất lỏng màu đỏ. Lại bị Thai Ngôn đại sư cho cất vào khác một cái tiểu bạch trong bình ngọc đi. Nguyên lai luyện đan muốn một dạng luyện hóa nha. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút điểm hiểu được. Bất quá ngọn lửa kia khống chế, tựa hồ có chút khó khăn. Tô Đồng nhìn đến kia thú hỏa, vẫn luôn là duy trì ở một cái phi thường ổn định trạng thái. Hơn nữa tại luyện hóa khác biệt khác nhau tài liệu thời điểm, nơi duy trì hỏa diễm, đều là bất đồng trình độ. Xem ra cũng không phải tùy ý luyện hóa, còn phải chú ý hỏa hầu. Tô Đồng vừa nhìn, cũng là một bên có lĩnh ngộ của mình. Bất quá đây cái gọi là hỏa hầu, hẳn cùng luyện đan sư đan phương có quan hệ. Cho nên lúc này Tô Đồng cũng không rõ ràng, đây luyện trong nội đan, đến tột cùng nên nắm chắc như thế nào một cái hỏa hầu. Đây luyện đan tựa hồ rất nhiều chú trọng. Tô Đồng lúc này cũng là nỉ non một tiếng. Hắn đối với đây luyện đan, ngược lại có cao vô cùng hứng thú. Đến lúc đó xem cái gì địa phương có đan phương bán ra. Tựa hồ còn cần hỏa diễm cùng luyện đan đỉnh. Tô Đồng lúc này cũng là có chút nhớ nhung muốn mình luyện đan chơi. Dù sao nhiều một môn tay nghề, về sau cũng có thể nhiều một cái trang bức kỹ xảo. Đây luyện đan thời gian dài vô cùng. Bất quá thuốc này phẩm cấp hẳn không phải là đặc biệt cao. Ít nhất không thể so với định linh đan cao. Dược liệu chuẩn bị cũng không phải đặc biệt nhiều. Có rất nhiều dược liệu. Tô Đồng là biết. Bất quá có một phần chính là chưa từng thấy qua. Quả nhiên luyện đan còn rất nhiều đồ vật cần phải chuẩn bị. Tô Đồng suy tính. Vừa lúc đó, Huệ Điềm cũng là đi tới. Tô Đồng tiên sinh, người giao cho ta đan dược. Toàn bộ đô thống tính toán cẩn thận rồi. Trong này là đưa cho ngươi uẩn linh đan. Huệ Điềm trực tiếp đem một cái đê cấp túi không gian giao cho Tô Đồng. Trong này sở chứa, chính là Tô Đồng xuất ra bán đan dược lấy được uẩn linh đan. Tổng cộng có 16 vạn uẩn linh đan. Huệ Điềm cũng là trực tiếp cho Tô Đồng báo một cái giá. Cái giá tiền này đối với Tô Đồng lại nói, cũng vẫn tính hài lòng. Đa tạ. Ta muốn hỏi một chút, đây tầm đan điện có hay không luyện đan đỉnh cùng đan phương bán ra? Tô Đồng lúc này cũng là hỏi thăm Huệ Điềm, sau đó lại là bổ sung một câu, mặc kệ cái gì phẩm chất đều có thể. Luyện đan đỉnh cùng đan phương, những này tầm đan điện cũng không có, bởi vì tầm đan điện chỉ phụ trách bán ra đan dược cùng luyện đan dược tài. Huệ Điềm lắc lắc đầu, tại đây cũng không có bán ra hai thứ đồ này. Vậy Huệ Điềm tỷ biết rõ cái gì địa phương có thể mua được hai thứ đồ này sao? Tô Đồng trực tiếp gọi Huệ Điềm tỷ. Như thế để cho Huệ Điềm có chút bất ngờ. Thậm chí có chút kích động. Huệ Điềm chính là rõ ràng. Tô Đồng là như thế nào tồn tại? Một cái linh hư cảnh lục phẩm cường giả. Một cái đem Lạc Phong thành hai đại tông môn một trong hung linh tông tông chủ đánh chết cường giả. Cái kia. Nếu mà ngươi muốn mua sắp hai loại mà nói, có thể đi Đan Tâm Tông. Huệ Điềm có chút ít kích động nói. Đan Tâm Tông, Tô Đồng ngược lại biết rõ. Đây Đan Tâm Tông là Lạc Phong thành một cái khác cường đại tông môn. Đúng, Đan Tâm Tông bên trong tất cả đều là luyện đan sư. Thực lực có mạnh có yếu, mà bọn hắn ngoại trừ bán ra đan dược ra, còn có một ít luyện đan đỉnh cùng đê giai đan phương. Huệ Điềm lúc này cũng là giới thiệu một chút. Tô Đồng gật đầu một cái. Đa tạ Huệ Điềm tỷ cho biết. Đây Đan Tâm Tông nghiệp vụ chủ yếu là bán ra đan dược. Mà Huệ Điềm tỷ có thể ở đây Lạc Phong thành cùng Đan Tâm Tông đặt mối làm ăn. Chắc hẳn cũng không đơn giản. Tô Đồng vừa nói. Chính là trực tiếp rời đi tầm đan điện. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. 1. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.